Chương 4 Ananda. Ananda, vị giám hộ pháp bảo. Nẻo đường riêng. Trong hàng đại đệ tử xuất gia của Đức Phật, Ngài Ananda có một nẻo đường riêng với vị trí cao quý đặc biệt trong nhiều lĩnh vực. Nẻo đường riêng này đã bắt đầu từ nhiều kiếp xưa, trước kiếp cuối cùng trong luân hồi của Đại Đức. Cũng như Đức Phật, Ananda tái sanh vào cõi người từ cung trời Tushita, Đâu Xuất. Trong cùng ngày trăng tròn tháng Vashika, ngày rằm tháng tư âm lịch, tương đương với ngày trăng tròn tháng năm dương lịch, năm 623 trước Tây lịch, tại kinh thành Kapilavatthu, và cùng giai cấp chiến sĩ trong hoàng tộc Shakya, vốn là giai cấp cao quý nhất. Sự ra đời của Ananda là một đại hạnh cho hoàng tộc. Vì lẽ đó, Đại Đức được đặt tên là Ananda, nghĩa là an lành và hạnh phúc. Cha ngài, Hoàng vương Amitodhana, là em của vua Suddhodana. Như vậy, Ananda là em chú bác ruột của thái tử Siddhartha. Amitodhana cũng là phụ vương của Anuruddha, nhưng có thể với một người vợ khác. Năm 37 tuổi, hai năm sau khi Đức Bồ Tát thành đạo, Ananda gia nhập tăng chúng cùng với Anuruddha, Devadatta và nhiều vương tử Shakya khác. Đại Đức Belathasisa, một vị thánh A-la-hán, là thầy hướng dẫn và truyền giới cho Ananda. Ananda là một vị tỳ khưu luôn luôn quyết tâm và tinh tấn phấn đấu trên con đường thanh lọc tâm ý. Trong mùa nhập hạ đầu tiên, Đại Đức chứng đắc quả nhập lưu, tầng thánh thứ nhất trong tứ thánh. Tạng luật quyển 2, trang 183. Về sau, Ananda kể lại cho các huynh đệ đồng tu rằng một lần nọ, trưởng lão Punna Mata Niputta thuyết giảng cho các tân tỳ khưu về tương quan giữa ngũ uẩn và tự ngã. Trong Tương ưng Bộ Kinh, bài kinh số 22, phẩm 83. Lắng nghe thời pháp, Ananda quán chiếu sâu vào bản chất vô thường, khổ và vô ngã của ngũ uẩn. Khi tuệ giác minh sát chín mùi, ngài chứng đắc thánh quả nhập lưu. Ananda luôn luôn tri túc và hoan hỷ trong đời sống sa môn. Đại Đức thấu hiểu phước lành của hạnh xuất gia, hương vị của thánh quả nhập lưu, cũng như niềm vui cao quý chia sẻ giữa những người bạn sa môn cùng hạnh nguyện. Trong những năm đầu của đời tỳ khưu, Ananda dành trọn thời giờ vào việc thanh lọc tâm ý, khiêm nhu, hòa nhã, thân thiện và đầy lòng bi mẫn. Đại Đức dễ dàng hòa mình vào tăng chúng và dần dần phát triển thêm mãi một sức mạnh tâm linh dũng mãnh. Khi Đức Phật và Ananda cùng được 55 tuổi, Đức Phật gọi các đệ tử đến và dạy. Trong 20 năm hướng dẫn tăng già, Như Lai đã có nhiều thị giả, nhưng chưa một ai hoàn thành trách nhiệm thường trực hay toàn hảo. Một số thị giả không chuyên cần hay dần già lộ chủ ý không trong sạch. Nay Như Lai đã 55 tuổi, và đã đến lúc cần một thị giả thường trực, cần mẫn và trung tín. Lập tức, các vị đại đệ tử đều xin được hầu cận bổn sư. Nhưng ngài im lặng khước từ. Lúc ấy, chư vị quay sang Ananda, đang khiêm tốn, nép mình phía sau, và yêu cầu đại đức tình nguyện. Là một tỳ khưu giới hạnh toàn hảo, Ananda được chư huynh đệ xem như đầy đủ nhân duyên cho trọng trách này. Nhưng Đại Đức lại không mở lời tình nguyện. Khi được hỏi vì sao, Ananda nói rằng, Đại Đức tin tưởng Thế Tôn biết rõ và sẽ cho biết ai là người thị giả thích hợp nhất. Vì vậy, do lòng kính ngưỡng và trọn tin nơi Đức Phật, Ananda đã không bày tỏ ước vọng của mình, tuy trong thâm tâm tha thiết mong muốn được phục vụ Thế Tôn. Lúc ấy, Đức Phật tuyên bố Ananda chính là vị thị giả thích hợp nhất. Ananda xin được phục vụ Thế Tôn nếu Ngài chấp nhận 8 điều kiện. 4 điều kiện khước từ và 4 điều chấp thuận. 4 điều khước từ. 1. Đức Phật không ban cho Ananda những bộ y mà thiện tín dâng cúng đến Đức Phật. 2. Đức Phật không ban cho Ananda những vật thực mà thiện tín dâng cúng đến Đức Phật. 3. Đức Phật không cho phép Ananda cùng ở chung trong một tịnh thất được dành cho Đức Phật. 4. Đức Phật không cho phép Ananda cùng đi đến các buổi thọ trai chỉ thỉnh Đức Phật. 4 điều chấp thuận. 1. Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng đi với Ananda đến nơi nào Đại Đức đã nhận lời thỉnh mời của thí chủ. 2. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ananda được tiếp dẫn những vị khách từ phương xa đến ý kiến Đức Phật bất kỳ lúc nào. 3. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ananda được hỏi Đức Phật bất kỳ lúc nào có thắc mắc, hoài nghi về giáo pháp. 4. Đức Phật sẽ hoan hỷ lặp lại thời pháp mà Đức Phật giảng lúc Ananda vắng mặt. Ananda giải thích rằng 4 điều kiện đầu để tránh lời phê phán là Đại Đức nhận trách nhiệm thị giả vì lợi lộc vật chất, và 4 điều kiện sau để tránh lời phê phán là Đại Đức chỉ lo tròn trách nhiệm thị giả mà không chú tâm đến việc tu học để thăng tiến trên đường giải thoát cho chính mình. Thế Tôn chấp thuận các yêu cầu hoàn toàn phù hợp với chánh pháp này, và từ đó Ananda trở thành vị thị giả cần mẫn và trung tín của Đức Phật. Như bóng không rời hình, Ananda theo Đức Phật khắp nơi, nhiệt thành chăm sóc mọi nhu cầu của bổn sư với tất cả lòng kính mến. Trong suốt 25 năm tận tụy phục vụ không hề suy chuyển ấy, Ananda vẫn sống khiêm cung, phạm hạnh và tiếp tục kiên trì phấn đấu thanh lọc tâm ý, y hệt như trong 18 năm đầu khi còn là một vị tỳ khưu không tiếng tăm trong tăng chúng. Trưởng lão Ananda đã đọc 2 câu kệ sau về chính mình. Suốt 25 năm tu tập trong dòng thánh, dục tưởng không khởi lên, vi diệu thay giáo pháp. Suốt 25 năm tu tập trong dòng thánh, sân tưởng không khởi lên, vi diệu thay giáo pháp. Trích Trưởng lão Tăng Kệ, kệ thứ 1040 đến 1041. 25 năm trên nói về khoảng thời gian Ananda là thị giả của Đức Phật, chứ không về trọn đời sa môn hơn 80 năm tuổi hạ của trưởng lão. Dù Ananda vẫn còn là Sekha. Sekha là một đệ tử của Đức Phật đã chứng đạt 1-3 thánh quả, nhập lưu, nhất lai, bất lai, và còn đang tu học để chứng đắc thánh quả cao nhất, thánh quả A-la-hán, còn gọi là bậc hữu học. Trong thời gian này, tham dục, và sân hận không hề khởi sanh trong tâm trưởng lão. Hàm ý trong kệ ngôn là sự kề cận bên Đức Phật và sự tận tụy với trách nhiệm thị giả đã đẩy lùi khởi sanh của những ô nhiễm ấy. Một vị đệ tử như vậy mới có thể nhận lãnh và hoàn thành trọng trách này. Người không có kẻ thù. Các lời tán dương Ananda được ghi chép lại nhiều nơi trong Tam Tạng Pali. Có lúc Thiện Tín trực tiếp thỉnh pháp Ananda, như một lần nọ, vua Basenadi, nước Kosala, gặp và đảnh lễ Ananda và được Đại Đức giảng giải về những chuẩn mực của thân, khẩu, ý, thiện lành. Vua vô cùng hoan hỷ và cúng dường Đại Đức một tấm vải quý để may y. Khi Ananda tường thuật lại sự việc và dâng lên Đức Phật tấm vải này, Đức Phật nói với tăng chúng, thật lợi lạc thay cho vua Basenadi. Này chư tỳ khưu, thật là phúc duyên cho vua Basenadi đã được gặp gỡ và cúng dường Ananda. Trích Kinh Trung Bộ, bài kinh số 88. Đôi khi Đức Phật chỉ thốt lên một câu pháp rất ngắn gọn và cô động, rồi Ngài lui về tịnh cốc. Ý như khuyến khích các vị tỳ khưu hãy tự mình suy ngẫm ý nghĩa. Những lần như vậy, các vị thường tìm đến một vị trưởng lão pháp học uyên thâm, như Ananda, xin được giảng giải. Ananda luôn luôn thuyết giảng tường tận và toàn vẹn ý nghĩa của câu pháp ngắn gọn. Khi các vị tường thuật lên Thế Tôn, lúc nào Ngài cũng tán thán: Này chư tỳ khưu, Ananda có trí tuệ và hiểu biết giáo pháp thâm sâu. Nếu các con hỏi Như Lai, thì Như Lai cũng sẽ giảng giải y như Ananda đã giảng giải. Đó đúng là ý nghĩa của câu pháp. Các con nên ghi nhớ và suy ngẫm. Trích Tương Ưng Bộ, bài kinh số 35, phẩm 116-117, và trong kinh Tăng Chi Bộ, chương 10, bài kinh số 115. Trưởng lão đã được Đức Phật ví như là một hiện thân của giáo pháp. Một ngày nọ, một vị cư sĩ thưa Đức Phật rằng, sau khi đảnh lễ Phật bảo và tăng bảo, làm thế nào để đảnh lễ pháp bảo? Thời ấy giáo pháp chưa được ghi chép vào kinh sách. Ngài trả lời, nếu muốn đảnh lễ pháp, con hãy đến đảnh lễ Ananda, vị giám hộ pháp bảo. Một lần khác, sau khi Ananda trả lời một câu vấn pháp của Đức Phật rồi lui ra, Đức Phật nói với các tỳ khưu khác, Ananda vẫn còn trên đường tu học để chứng đắc thánh quả cao nhất, nhưng không dễ gì tìm được người có trí tuệ ngang bằng. Trích Tăng Chi Bộ chương 3, kinh số 78. Và trước khi nhập Niết Bàn, Thế Tôn nói, Ananda có bốn phẩm hạnh vô cùng hiếm quý. Đó là nếu tứ chúng, tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam và cận sự nữ muốn gặp gỡ Ananda sẽ hoan hỷ phấn chấn khi được thấy mặt Ananda. Và nếu lúc ấy Ananda giảng giải giáo pháp, họ hoan hỷ phấn chấn khi lắng nghe pháp thoại. Và họ thất vọng nếu Ananda im lặng. Trường Bộ, kinh số 16. Với bao nhiêu tán thán, ca ngợi dành cho Ananda đó, tưởng chừng sẽ có những lời ganh tị, bất mãn, chống bán ngài. Thế nhưng, hoàn toàn không như vậy. Ananda là người không có kẻ thù. phước báo hy hữu này không phải ngẫu nhiên mà đã đến với ngài trong nhiều tiền kiếp. Ananda dâng hiến cuộc đời cho giáo pháp thật trọn vẹn, nên danh thơm, tiếng tốt không thể chạm đến ngài và gây ô nhiễm. Ngài biết rõ rằng tất cả phẩm hạnh và quả lành mà mình đã gặt hái được đều nhờ ân pháp, và với thái độ khiêm cung, thuần hậu đó, sự kiêu hãnh và tự mãn không sao khởi sanh hay có chỗ đứng trong tâm ngài. Một người không ngã mạn thì khó có kẻ thù và người ganh tị. Với một vị sống hoàn toàn khép kín và lui vào ẩn dật, như hiền huynh Anuruddha của ngài, thì dễ dàng không có kẻ thù. Còn Ananda, người đứng liên lạc giữa Đức Phật và tăng chúng cũng như rất nhiều thiện tín, thì phải thường xuyên tiếp cận với ác ý và hiềm hận của những người hay soi mói, bắt bẻ. Tuy nhiên, những mầm mống tiêu cực ấy đã được ngài hóa giải một cách tự nhiên bằng sự tận tụy, phụng sự đức bổn sư và hạnh khiêm hạ, nhu hòa và thân thiện với tăng chúng. Và như thế, Ananda sống không có kẻ thù, không người đối nghịch, không oan trái và xung đột căng thẳng. Phẩm hạnh này của ngài thật vô song, gần như là một phép nhiệm màu.